xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5525, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ 4. Gocchuyenaudio.com. Chính là một tiểu nha đầu, có thể cùng Đường gia kết một thiện duyên cũng không lỗ, lại nói, hắn dự liệu Đường gia sẽ không trực tiếp dẫn người đi, bao nhiêu sẽ buông xuống chút ngân lượng bất kể như thế nào, không đắc tội Đường gia liền tốt, tất cả mọi người là một cái huyện thành, bình thường đều không có liên quan với nhau, thiếu ồn ào mâu thuẫn cho thỏa đáng. Nhị tỷ cái này, đối mặt trước mắt hung thần ác sát người cùng với cái này ôm nhị tỷ bắp đùi nữ tử, Đường An Trần không biết làm sao bây giờ, hắn lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy. Muốn nói quản A trên đời này chuyện như vậy nhiều đi, không phải hắn dạng này một người bình thường có thể quản tới. Nếu là không quản A, nữ tử này nếu bị người mang đi, sẽ rơi xuống cái tình trạng gì không cần suy đoán đều có thể nghĩ ra được. Nếu là muốn quản, vậy cũng chỉ có thể đem hắn mang về, làm cái thô sử nha hoàn dùng. Bằng không đem người thả đi còn không biết lại sẽ rơi xuống cái gì nhân thủ bên trong. Cho nên, đây thật ra là một chuyện rất phiền phức. Lấy Đường An Trần đối hắn nhị tỷ hiểu rõ, hắn cho rằng nàng chắc chắn sẽ quản, dù sao nhị tỷ từ nhỏ liền thiện tâm, liền tính không thiếu nha hoàn, cũng là không đành lòng thấy chết không cứu. Tiểu thư, van cầu ngươi, nữ tử tự hồ biết rõ Đường Quả mới là quyết định chủ kiến người kia, buông ra chân nàng, dùng sức trên mặt đất dập đầu, cũng liền hai ba cái trán đều cho sứt đỏ, có thể thấy được là dùng sức. Đường Quả lấy ra chính mình hầu bao từ bên trong lấy ra một chút bạc vụn. Ta nhìn nàng thuận mắt vừa vặn trong nội viện thiếu khuyết tên nha hoàn, muốn đem nàng mua xuống. Tất nhiên Đường nhị tiểu thư vừa ý, là nha đầu này vinh hạnh. Mấy người kia sảng khoái lấy tiền, sau đó chắp tay. Cái kia nàng chính là Đường nhị tiểu thư người cùng chúng ta Vân Xuân lâu rốt cuộc không liên quan. Đường nhị tiểu thư, Đường tam công tử chúng ta trước hết cáo từ. Cảm ơn tiểu thư ân cứu mạng, cảm ơn. Được cứu nữ tử, lại tiếp tục dùng sức dập đầu. Đường Quả, người đứng lên a, cùng ta trở về đi. Hiện tại nàng còn không có biết rõ ràng tình huống của cái thế giới này, tất nhiên kịch bản bên trong mấu chốt một chút đụng vào, nàng còn là lựa chọn lưu lại. Nhớ tới người nhà họ Đường sẽ lần lượt gặp nạn, nàng tính toán trở về lấy ra một chút khôi lỗi người giấy, để bọn họ bảo hộ tại người nhà họ Đường bên người. Không biết Đường gia vượt qua những ngày kiếp nạn, đằng sau sẽ phát sinh cái gì? Nô thì gọi Lâm Thiếu Nguyệt. Lâm Thiếu Nguyệt nhỏ giọng trả lời, nhu thuận đi theo Đường Quả bên người. Đường Quả lên tiếng trả lời một câu, liền không nhiều lắm cùng Lâm Thiếu Nguyệt nói, mà là cùng Đường An Trần giao lưu. Kỳ thật nàng chính nhất tâm nhị dụng, trong đầu đang nhớ lại một ít chuyện. Lâm Thiếu Nguyệt cái này phát động điểm, sẽ phát động khác biệt kịch bản, trong đó chia làm cứu Lâm Thiếu Nguyệt chuyện sẽ xảy ra cùng không cứu Lâm Thiếu Nguyệt chuyện sẽ xảy ra. Nguyên chủ đều thử qua, đáng tiếc không quản là cái nào lựa chọn, đều sẽ để Đường gia gặp nạn. Nguyên chủ đời thứ nhất chính là không chút do dự đem Lâm Thiếu Nguyệt cứu trở về đi. Đương nhiên, một cái bên ngoài đột nhiên mua được nha hoàn, là không thể nào lập tức liền tại bên người nàng hầu hạ. Gocchuyenaudio.com, cho nên đem người mang về sau đó, nàng liền đem người giao cho trong phủ lão ma ma thống nhất dạy quy củ chờ học tốt trong nhà quy củ, căn cứ nàng am hiểu, lại an bài cái khác việc. Nhưng mà cái này Lâm Tiếu Nguyệt xác thực sinh đến không sai, lại một tấm xinh đẹp khuôn mặt nhưng không có làm được việc nữ công phương diện hoàn toàn không am hiểu, làm việc còn có chút đần, không ít bị mắng. Bất đắc dĩ, đằng sau chỉ có thể được phân phối một chút việc nặng. Bản thân bởi vì ngốc nhất cũng sẽ không giao lưu lấy lòng, cùng với có một tấm dáng dấp không tệ gương mặt không thế nào nhận cái khác nha hoàn hoan nghênh. Mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo truyện đọc giải trí, khá hay cho y. Cách chương.